Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Tiêu đề bài viết này vô cùng cẩu huyết. Nội dung lại kiểu thần thần bí bí như đang ôm hàng lậu. Đối với cô từ đầu đến cuối đều là những lời khen. Hơn nữa trọng điểm miêu tả ông ngoại của Nguyên Dịch rất thích cô. Cho nên mới đưa khách sạn truyền thừa trăm năm cho Nguyên Dịch. Phóng viên này không biết có phải là fan của cô không? Khen cô tốt như vậy. Đọc xong bài viết này, cô giật mình xuất hiện loại cảm giác Nguyên Dịch và cô là trời sinh một đôi. Cô không biết chuyện Nguyên Dịch kế thừa khách sạn, thậm chí đi gặp Từ lão gia tử, cũng mới chưa hôm nay. Lúc ấy còn chưa tới 10 giờ. Đã có truyền thông mạng đăng bài viết này, còn đem chuyện xưa miêu tả đến thăng trầm, giống như tận mắt nhìn thấy. Liên quan đến vấn đề phân chia tài sản, Nhan Khê sẽ không nhiều lời hỏi Nguyên Dịch. Cô trả lại điện thoại cho Tống Hải. Ba, làm sao ba tìm được bài viết này? Đề xuất nhà mạng đẩy lên trên điện thoại của ba. Nếu như ba không nhìn thấy, đó chính là mắt bị mù. Tống Hải đặt điện thoại lên bàn trà, nhìn con gái trầm mặc một lát. Ba mẹ Nguyên gia, thật sự giống như trong báo viết. Bởi vì không thích con, liền sa thải Nguyên Dịch khỏi quản lý cấp cao Trường Phong. Dạ, Nhan Khê thấy ba cô thoạt nhìn không phải rất vui vẻ. Tình cảm giữa Nguyên Dịch và ba mẹ anh ấy có chút lạnh nhạt. Mấy năm nay tuy rằng ở Trường Phong có chức vị, nhưng anh ấy vẫn điều hành công ty của mình. Cho nên có quyền quản lý Trường Phong đối với anh ấy mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Con gái ngốc. Ba cũng không quan tâm dưới danh nghĩa cậu ta có bao nhiêu tài sản. Ba là lo lắng con chịu ủy khuất. Tống Hải thở dài. Nguyên gia nháo ra loại chuyện này, chẳng khác nào đánh vào mặt mũi của con. Tất cả mọi người đều biết ba mẹ Nguyên Dịch không thích con. Con cảm thấy trên mặt vẫn đẹp được sao? Ba biết trong chuyện này, Nguyên Dịch vô tội. Thái độ xử lý của cậu ta cũng rất đoan chính. Cũng xem ra dáng một người đàn ông. Tống Hải trong lòng buồn rầu. Nhưng trên đời này không phải tất cả đàn ông đều giống như ba con. Đối đãi với tình cảm nghiêm túc chung thủy, ba sợ Nguyên Dịch sau này sẽ trách con. Đến lúc đó người chịu ủy khuất vẫn là con. Chuyện sau này ai biết được. Nhan Khê suy nghĩ rất thông suốt. Ít nhất bây giờ anh ấy vẫn đứng vững trái tim con. Tình cảm dành cho con cũng là thật. Nếu thật sự có ngày đó, cùng lắm thì một nhịp hai tan. Bây giờ hai chúng con đang rất tốt. Con không thể đoán già đoán non về anh ấy sau này. Điều đó không công bằng với anh ấy. Tính tình này thật giống mẹ con. Tống Hải không biết nghĩ tới cái gì, có một chút thất thần. Sau khi phục hồi tinh thần cười cười. Chỉ cần con hiểu được mình muốn cái gì, đừng để mình chịu ủy khuất, ba liền ủng hộ con. Cảm ơn ba, Nhan Khê nhỏ giọng cười. Con còn tưởng rằng ba sẽ giáo huấn Nguyên Dịch một trận. Làm con cái không có quyền lựa chọn ba mẹ. Ba tìm cậu ta chút giận làm cái gì? Tống Hải nghĩ, Nguyên Dịch lại không ở trước mặt ông. Trước mặt con gái, nói vài câu dễ nghe cũng không mất tiền. Con có thể làm cho con gái vui vẻ. Tuy là con không nên thảo luận những lời đồn của ba mẹ Nguyên Dịch, nhưng mà ba mẹ anh ấy quả thật có chút quá đáng. Nhan Khê nói với Tống Hải một chút về quá khứ của Nguyên Dịch. Nói đến phía sau, trong giọng nói đã có chút tức giận. Nếu ngại đứa nhỏ quấy rầy cuộc sống của mình, vậy thì đừng sinh ra, làm chậm trễ cơ hội đầu thai của người khác. Còn ngại người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Quả thực là kỳ lạ. Trên thế giới này loại người nào cũng có. Nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Tống Hải nhét cho Nhan Khê một quả quýt đã bóc vỏ. Ăn chút quýt, hạ hỏa. Ba, Nhan Khê giờ khóc giờ cười. Cầm quýt ăn cũng không được. Không ăn cũng không được. Khi ba còn bé, còn từng thấy cặp ba mẹ sinh con ra lại bán con mình lấy tiền. Tống Hải lắc đầu. Sau đó khi cảnh sát đưa bọn họ đi, bọn họ còn nói cảnh sát xen vào việc của người khác. Bởi vì bọn họ cảm thấy đứa nhỏ là tự mình sinh ra. Bọn họ muốn xử lý như thế nào thì xử lý. Người khác dựa vào cái gì để quản? Nhan Khê bị ghê tởm đến nhíu mày. Lòng người có bao nhiêu thiện, có bao nhiêu ác, thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không nên bởi vì chuyện của người khác làm cho mình tức giận mà lộ ra sơ sót. Người chịu thiệt vẫn là chính mình. Tống Hải nhìn đồng hồ trên tường. Con nghỉ ngơi sớm một chút. Tuổi còn trẻ đừng suy nghĩ quá nhiều triết lý nhân sinh. Sẽ rất mau già. Nghe nói như vậy, Nhan Khê lập tức sờ sờ mặt mình. Con lên lầu tẩy trang. Tống Hải nhìn bóng lưng con gái. Đầu tiên là thở dài một tiếng. Sau đó thoải mái nở nụ cười. Đứa nhỏ lớn rồi. Dù sao cũng nên để cho nó mở rộng đôi cánh tự mình bay lượn. Nếu đem nhốt ở trong lồng cả đời, đó không phải là yêu, mà là hại. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon. Cọt, Suplovi Bacha, chuyện thay đổi chủ của khách sạn trăm năm. Không chỉ khiến giới kinh doanh không ít chấn động, mà ngay cả quần chúng ăn dưa nhàn rỗi đến hóng chuyện. Đối với chuyện này nghị luận sôi nổi. Một số người nghi ngờ tính xác thực của thông tin, bởi vì bài báo được viết quá cường điệu. Gia tộc lớn như Từ gia, làm sao có thể thích một nữ chủ trì đến mức này? Huống chi ba mẹ Nguyên Dịch rõ ràng không thích Nhan Khê. Từ gia lão gia tử quay đầu lại đưa Nguyên Dịch khách sạn. Đây không phải là đánh vào mặt con gái cùng con rể sao? Cũng có cư dân mạng đứng ra bày tỏ. Nữ MC tên Nhan Khê kia thể chất rất thần kỳ. Tuy rằng fan trẻ tuổi không nhiều lắm, nhưng đặc biệt lại được người già thích. Rất nhiều người già đều thích xem chương trình do cô ấy dẫn. Quả thực chính là một nhóm fan cứng, như ruột thịt vậy. Còn có cư dân mạng nói, cho dù có thích đến đâu, cũng sẽ không vì cô ấy mà đánh vào mặt con gái và con rể mình chứ. Cư dân mạng nói những lời như vậy, rất nhanh đã bị dằn mặt, bởi vì nam nghệ sĩ nổi tiếng Từ Kiều Sinh đăng lên Weibo hai tấm ảnh chụp chung. Một là ảnh hắn chơi mạt chược với ba người khác, một là ảnh chụp chung của mọi người Từ gia. Cư dân mạng phát hiện, trong hai tấm ảnh này đều có bóng dáng của Nhan Khê. Nhất là ảnh chụp chung của mọi người ở Từ gia. Nhan Khê ngồi bên cạnh Từ lão gia tử. Cư dân mạng một, trong bức ảnh chụp chung đầu tiên, người đàn ông nghiêm túc ngồi bên cạnh Nhan Khê, hình như là anh cả của Nguyên Nhị thiếu gia. Trước kia nói Nhan Khê không được nhà trai hoan nghênh, mặt có đau hay không, đều cùng nhau chơi mạt chược. Cái này còn gọi là không được chào đón sao? Cư dân mạng hai, cho nên chân tướng sự tình có thể là, ngoại trừ ba mẹ Nguyên Nhị thiếu không thích Nhan Khê, tất cả mọi người khác đều thích cô ấy. Cư dân mạng ba, không hiểu sao, người dẫn chương trình này giống như nhân vật một câu chuyện cổ tích vậy. Cư dân mạng 4, Chúa ơi, tại sao lại có nhiều người cho rằng Nhan Khê là cô bé lọ lem rất muốn gả vào hào môn vậy? Các bạn nhìn cuộc sống sinh hoạt của người ta đi được không? Ba cô ấy là ông chủ của một công ty lớn. Cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả mọi thứ của ba cô ấy, tất cả sẽ đều là của cô ấy. Còn mẹ của Nhan Khê là ai? Các người có biết không? Dân học vẽ hẳn đều biết Nhan nữ thần được săn đón mấy năm trước. Nhan nữ thần đã qua đời 3 năm rồi. Lúc ấy có bao nhiêu họa sĩ cầm cổ tay thở dài. Bây giờ bức tranh của bà ấy đã lên tới tận 7 con số. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Vị Nhan nữ thần này chính là mẹ của Nhan Khê. Cư dân mạng 5, ba là một ông chủ, mẹ là một nghệ sĩ. Nếu điều này cũng được gọi là cô bé lọ lem, tôi sẵn sàng làm cô bé lọ lem suốt đời. Cư dân mạng 4, tôi thích xem chương trình do Nhan Khê chủ trì, là vì chương trình của cô ấy rất chân thật, sẽ không vì đề tài cố ý tạo ra mâu thuẫn. Có lẽ chính vì cô ấy không có áp lực của cuộc sống, có thể duy trì sự bình thản để làm chương trình. Có người nào không mơ ước cuộc sống bạch phú Mỹ như vậy? Cho nên những người ghen ghét nói Nhan Khê là tâm cơ nữ, sơn kê nữ đều câm mồm đi. Các người có ganh tị đến đâu? Con trai nhà giàu người ta cũng sẽ chướng mắt các người. Vì những phát ngôn này, cư dân mạng lại một lần nữa dậy sóng. Nhan Khê cũng bởi vì tin đồn trên mạng, lúc đi làm, nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Đã sớm biết hôm nay đi làm sẽ có tình huống như vậy phát sinh, Nhan Khê thích ứng rất tốt. Đến phòng làm việc của Trần Bội, thương lượng với cô ấy nội dung chuyện quanh ta. Mấy tập gần đây khán giả đánh giá cũng không tệ lắm. Rating cũng đứng vững, duy trì ở vị trí số 1. Cho nên tâm trạng Trần Bội càng ngày càng tốt. Thấy Nhan Khê chủ động tới tìm mình, liền biết cô có kế hoạch nội dung. Lập tức cười nói. Nói đi, em có đề nghị gì tốt? Em vẫn còn chưa nói gì. Nhan Khê ngồi xuống ghế, đưa cho Trần Bội tài liệu kế hoạch tối qua đã làm xong. Chị Trần, em muốn làm một chương trình về ba mẹ và con cái. Trần Bội không đọc tài liệu kế hoạch, mà nói, Tiểu Nhan, em biết xã hội này, phàm là liên quan đến quan hệ gia đình, sẽ dẫn tới rất nhiều tranh luận. Là biên đạo chương trình, tất nhiên chị ước gì mức độ tranh luận chương trình càng cao càng tốt. Nhưng những bình luận tiêu cực đối với em chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Em vẫn kiên trì muốn làm sao? Mắng thì mắng, lại không mất miếng thịt nào. Nhan Khê nhìn rất cởi mở. Nếu chương trình có thể làm cho một bộ phận người thay đổi suy nghĩ, coi như là có ý nghĩa. Em nghĩ như vậy, chị cũng sẽ không khuyên em. Bất quá lời nói phải chút ôn hòa một chút. Ít nhất đừng để cho khán giả đem hỏa tiễn bắn lên người em. Trần Bội nhớ tới Nhan Khê còn phải đối mặt với quan hệ gia đình phức tạp của Nguyên gia. Không đành lòng để cô gặp phải nhiều phiền toái hơn. Như vậy đối với em không tốt. Yên tâm đi, chị Trần, em có chừng mực. Thấy Trần Bội không phản đối tính toán của mình, Nhan Khê tâm tình rất tốt nói. Buổi trưa sau khi chủ trì tin tức xong, em lại phải tan tầm sớm. Sao thế? Ngày hôm qua cùng Nguyên nhị thiếu đi gặp gia trưởng, được một đại khách sạn, hôm nay còn đi. Trần Bội trêu chọc nói, em đây là công thích mọi người sao? Chị Trần, chị đừng chọc em nữa. Hôm nay là sinh nhật ba em, Nhan Khê nói. Nếu không phải tin tức buổi trưa bây giờ chỉ có một người dẫn chương trình, hôm nay em căn bản sẽ không đến đài. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản trendlon.com. Suplovi Bacha. Mấy năm nay cô sống với mẹ, mặc dù năm nào cũng gửi quà cho ba, nhưng chưa bao giờ ở bên cạnh ba. Hôm nay là 9 năm sau khi hai ba con họ xa nhau. Cô lần đầu tiên làm sinh nhật cho ba. Cô không muốn vắng mặt nữa. Đi đi, trong đài nếu có chuyện gì, chị gọi điện thoại cho em là được. Trần Bội cười nói, trong người dẫn chương trình nổi tiếng trong đài chúng ta, em xem như người tới đài nhiều nhất rồi. Lời này Nhan Khê không có cách nào nhận, đành phải cười cười giả ngốc. Những người dẫn chương trình khác như thế nào, cô lại không biết, dùng người khác để tự đánh dấu mình, rất dễ bị cắn trả. Ông chủ, phương án, và các kênh truyền thông đều đã liên lạc xong. Còn có mấy nhà lúc trước còn do dự, hôm nay đều gọi điện thoại tới, nói là nguyện ý toàn lực phối hợp với công tác tuyên truyền của chúng ta. Trợ lý Mạnh đem phương án tuyên truyền đặt ở trước mặt Nguyên Dịch. Còn có bộ phận tuyên truyền bên Trường Phong cũng gọi điện thoại tới nói, có thể giúp chúng ta cung cấp tuyên truyền miễn phí. Trường Phong, Nguyên Dịch dựa vào lưng ghế, lười biếng tản mát nói, vậy thì quên đi, lão đầu nhà tôi đang lo không có cơ hội chôn sống tôi. Nếu tôi nhận dùng tài nguyên Trường Phong, chẳng phải cho ông ấy cơ hội sao dạy dỗ tôi sao? Ông chủ, có một câu tôi vốn không nên nói. Bất quá hai chúng ta đều quen biết như vậy. Cho dù nói, ngài cũng sẽ không tìm tôi gây khó dễ. Đúng không? Trợ lý Mạnh ngồi xuống ghế, cười đến nịnh nọt. Nguyên Dịch nhướng mày. Tôi giống như là loại người không có việc gì liền đi khó dễ người khác sao? Trợ lý Mạnh, điều này không nói trước được. Tuy rằng ngài vẫn tự mình khởi nghiệp, nhưng bình thường vẫn là hơi khiêm tốn một chút. Ở trong mắt người không hiểu chuyện, tất cả những gì ngài có bây giờ đều không phải năng lực của mình, mà là gia thế mang đến cho ngài. Trợ lý Mạnh thấy Nguyên Dịch cũng không có bất mãn, mới tiếp tục nói tiếp. Chỉ cần hạng mục trong tay ngài bây giờ thành công, lại hơi cao giọng một chút, như vậy về sau trong mắt những người khác, ngài chính là ngài, ông Nguyên chính là ông Nguyên. ngay cả Nhan tiểu thư. Nguyên Dịch sắc mặt nghiêm túc vài phần, tiếp tục, ngay cả Nhan tiểu thư cũng sẽ không bị người ta nói là hồng nhan họa thủy. Trợ lý Mạnh thấy sắc mặt Nguyên Dịch có chút đáng sợ, cười gượng nói, lòng người đều là thật. Trầm mặc một lát, Nguyên Dịch nhìn bản kế hoạch tuyên truyền game trước mặt, anh nói đúng, suy cho cùng vẫn là tôi không đủ thành công, mới hại cô ấy bị người ta đồn đoán sau lưng. Trợ lý Mạnh, không, ông chủ, ý tôi không phải, sau khi game này được đưa ra thị trường, tôi đã sẵn sàng để phát triển một trò chơi hướng đến phái nữ. Phụ nữ có thể đứng trên một nửa bầu trời, chỉ cần trò chơi thiết kế tốt, lợi nhuận thì danh tiếng hẳn sẽ không thua so với trò chơi cho nam. Nhưng chúng ta chưa từng thử qua trò chơi này, vạn nhất thua lỗ, trợ lý Mạnh có chút hối hận chính mình vừa rồi đã nói nhiều. Không sao, Nguyên Dịch nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tôi chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, trò chơi này là món quà tôi tặng cho Tiểu Khê. Anh nói đúng, trước kia là tôi đúng là quá khiêm tốn, làm cho những người này lầm tưởng tôi sẽ vì cổ phần của Trường Phong liền buông tay Nhan Tiểu Khê. Mạnh trợ lý, không, ông chủ, tôi nói anh quá khiêm tốn không phải là ý này. Anh cao giọng như vậy, sẽ bị chó độc thân đánh tiểu nhân. Trợ lý Mạnh, cảm ơn anh. Nguyên Dịch ngẩng đầu cảm ơn trợ lý Mạnh. May mắn có anh nhắc nhở tôi chuyện này, bằng không tôi còn sẽ khiến Tiểu Khê chịu ủy khuất. Trước đây tôi lo lắng quá cao sợ sẽ mang lại phiền toái cho Tiểu Khê. Bây giờ nghĩ lại, quá khiêm tốn cũng không phải là chuyện tốt gì. Điều này sẽ khiến một số người cho rằng tôi không quan tâm đến cô ấy. Trợ lý Mạnh, ông chủ, ngài tỉnh dậy, video trước đây ngài tranh giành tình cảm với Tống Triều đều lên khắp cả mạng. Nếu như cái này còn gọi là khiêm tốn, trên thế giới này sẽ không có tình yêu cao điệu. Chỉ cần phát triển một trò chơi có thể không đủ lắm. Nguyên Dịch nghiêm túc nhìn trợ lý Mạnh, có nên đầu tư một bộ phim lấy Tiểu Khê làm nguyên mẫu không? Trợ lý Mạnh, tôi cảm thấy Nhan tiểu thư có lẽ sẽ không thích cách tỏ tình này đâu. Quả nhiên người yêu đương không phân biệt nam nữ, chỉ số thông minh đều thấp hơn mức trung bình. Cũng đúng, để cho người khác diễn vai Tiểu Khê, chỉ sợ không thể biểu diễn một mặt đáng yêu của cô ấy. Nguyên Dịch bắt đầu nhớ lại từng chút kể từ khi quen biết với Nhan Khê. Lương tâm nói cho anh biết, Nhan Tiểu Khê người phụ nữ này cũng đáng yêu, vẫn có chút chênh lệch, nhưng vì nữ nhân mình thích, lương tâm trỗi lên thì có lợi ích gì? Vậy thì tạm thời phát triển một trò chơi trước. Nguyên Dịch định ra kế hoạch. Trợ lý Mạnh, anh cho người khảo sát thị trường trò chơi của phụ nữ, đưa kế hoạch này lên lịch trình. Trợ lý Mạnh, tại sao hắn lúc nãy lại lắm miệng như thế chứ? Nguyên Dịch quyết định tăng thêm phần cao điệu. Ở trong khách sạn trăm năm vừa tới tay, khẩn trương sắp xếp tiệc sinh nhật xa hoa cho Tống Hải. Sau đó liền phái đoàn xe xa hoa đi đón Tống Hải dự tiệc. Đủ kế hoạch để lấy lòng bố vợ tương lai. Tống Hải giờ phút này còn đang xử lý công việc ở công ty, hoàn toàn không biết mình sắp bước lên con đường nhân vật hot trên mạng. Cách chương.